Mỏ cổ Thái Sơ vốn là một khu nguyên, nhưng lại trở thành tuyệt địa, các đời thánh chủ xông vào đều một đi không trở lại. Lấy tên là Thái Sơ, ý là tồn tại trước cả thiên địa, thật khó tưởng tượng nổi nó đã tồn tại được bao lâu. Có một truyền thuyết rằng không phải nhân loại đào ra mỏ cổ này, nó đã tồn tại từ trước khi nhân tộc sinh ra. Dù nói như thế nào, nơi đây vẫn là cấm địa, mặc cho người là con của ông trời thì cũng chỉ có đi chứ không có về. Không biết đã có bao nhiêu nhân kiệt chôn thây nơi đây. Gần đây nhất chính là tại 700 năm trước, một vị hoàng chủ của một hoàng triều bất hủ tại Trung Châu, có thể nói người này là một đời kiêu hùng, sở hữu giang sơn xinh đẹp rộng lớn mênh mông. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, hắn lại xông vào mỏ cổ Thái Sơ, cuối cùng biến mất mà không có vết tích nào. Hầu như tất cả các khu vực bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ bị các đại thánh địa chiếm cứ, là nơi khai thác nguyên có sản lượng cao. Khu vực này không có một cọng cỏ, hoàn toàn là đất cằn sỏi đá. Ở đằng trước mảnh đất rộng lớn mênh mông màu nâu đỏ ở bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ, nơi đây có một tòa thành nguyên thành. Nó ở trong khu vực khai thác nguyên, là do tu sĩ kiến tạo thành. Nơi này không có phàm nhân qua lại. Phần lớn người ở đây là đệ tử của các thế lực lớn, cùng người vận chuyển nguyên thạch. Đương nhiên nó còn cách mỏ cổ Thái Sơ rất xa, khoảng 30 vạn dặm. Nếu không phải cách xa như thế, sợ rằng cũng không có người nào dám ở đấy. Diệp Phàm đi tới nơi này bởi vì hắn nghe nói Giao Trì Thánh Nữ vẫn chưa trở lại Giao Trì, mà đang ở chỗ này, tựa hồ muốn vận chuyển một số loại đá. Giao Trì Thánh Nữ còn ở nơi này. Nếu như ta lấy tín ngọc của nàng tiến vào Giao Trì quá sớm e rằng có chút không thích hợp. Thời gian từ đây đến lúc đại hội thưởng thạch mở ra còn rất lâu. Ngoài ra, hắn còn có mục đích khác là muốn tận mắt nhìn mỏ cổ Thái Sơ một lần. Nguyên thành không lớn lắm, chỉ là thành trì loại nhỏ, do các tảng đá lớn màu nâu xây nên, rất có danh tiếng. Phần lớn các khu nguyên lớn đều phái người tới đây mua lương thực. Nơi này còn là một trạm trung chuyển. Diệp Phàm tới nơi này không lâu liền tìm hiểu rõ tất cả. Giao Trì Thánh Nữ tới khu vực biên giới của mỏ cổ Thái Sơ một thời gian sau mới có thể trở về. Đồng thời hắn cũng biết đi cùng với nàng còn có Diêu Hy và Diêu Quang Thánh Tử. Đương nhiên cái gọi là khu vực biên giới thực chất cách mỏ cổ Thái Sơ hàng ngàn dặm, không có người nào dám mạo hiểm tiến vào sâu hơn. Rốt cuộc mỏ cổ Thái Sơ là nơi như thế nào? Diệp Phàm vuốt cằm, chăm chú cân nhắc. Vị tổ tiên đầu tiên của Trương gia, vị Nguyên Thiên Sư kia, tiếc nuối lớn nhất của hắn chính là không thể tiến vào mỏ cổ Thái Sơ. Một đời kỳ nhân còn kiêng kỵ như vậy, tất nhiên hắn không dám tùy tiện xông vào. Đứng từ xa quan sát, nói không chừng có thể nhìn ra gì đó. Hắn tin chắc vị Nguyên Thiên Sư thời xưa đó đã nhìn ra được điều gì đó, nên mới không dám đi vào. Diệp Phàm muốn dùng Nguyên Thiên Thư xác minh, bước đầu tìm hiểu mỏ cổ Thái Sơ, để xem rốt cuộc nó quỷ dị như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, máu nhuộm Thái Sơ Nguyên Thành. Đây là một toàn thành nhỏ và cũ kỹ. Thật ra, thay vì nói nó là một thành nhỏ, không bằng nói là một cái trấn hơi lớn một chút thì đúng hơn. Không có ai nhớ rõ tòa thành này được xây từ năm nào, nhưng tường thành màu nâu đỏ lại có đầy dấu vết của thời gian trôi qua, có không ít vết nứt. Diệp Phàm đi trong thành, cảm nhận được sự lắng đọng của thời gian và khí tức cổ xưa nồng nặc. Những phiến đá cổ trên đường hơi lõm vào bên trong, người lui tới ra vào cũng là tu sĩ. Vị tiểu ca này, ngươi mới tới Nguyên Thành sao? Có muốn mua nguyên thạch không? Hãy vào quán của chúng ta xem sao. Bảo đảm có kỳ thạch ngươi muốn. Tiểu đạo trưởng, ngươi có muốn đánh giá vài khối đá được vận chuyển từ các khu vực gần mỏ cổ Thái Sơ đến không? Hàng thật giá thật, nếu không ngại thì vào đánh giá một chút. Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, kinh doanh các loại nguyên thạch. Người nào người nấy cũng nhiệt tình chào hỏi các tu sĩ lui tới. Diệp Phàm không dám khinh thường những người này. Tuy nhìn các cửa hàng rất nhỏ, nhưng chắc chắn bối cảnh sau lưng rất hùng hậu. Rất có thể còn có liên lạc với các thánh địa. Hắn đi vào một nhà thạch trai, một tán gẫu một chút với điếm chủ, sau đó mới phát hiện ra giá của các tảng đá nơi đây thật sự rất mắc. Thạch trai không lớn, chỉ có một gian phòng. Ở sát ngay vách tường có một cái kệ gỗ, trên đó có mười mấy tảng đá. Diệp Phàm chắc lưỡi hít hà, mấy tảng đá này có giá trị gấp 10 lần những khối nguyên nặng ngang chúng. Cái này, quá mắc. Đây không phải là những tảng đá bình thường, đều là những khối sắp được mang đến thánh thành đó. Trên chúng có lây nhiễm khí tức thái sơ. Điếm chủ giới thiệu, những tảng đá quý hiếm như vậy, việc đổ thạch đã không còn đơn giản chỉ là đánh cược nguyên, mà chính là bảo vật ở trong nguyên. Sau khi tìm hiểu nguyên thiên thư, nhãn lực của Diệp Phàm đã cao hơn trước rất nhiều. Hắn chỉ chọn một khối, sau đó không lấy thêm nữa. Diệp Phàm biết kết quả đổ thạch ở đây cũng chỉ là cái được không bù đắp đủ cái mất, mà những bảo vật còn chân quý hơn nguyên trong nguyên thạch chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, sao có thể dễ dàng thấy được. Hắn chọn một khối cũng chỉ vì muốn tạo mối quan hệ tốt với điếm chủ. Lão ca, có thể giúp ta nghĩ một đường nào tới mỏ cổ Thái Sơ được không? Ta muốn đến đó một chút. Hắn muốn đi tới mỏ cổ Thái Sơ, nhưng lại gặp phải phiền toái. Hầu hết các khu vực khai thác mỏ ở bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ đã bị các đại thánh địa phân chia hết. Những chỗ khác còn dễ nói, nhưng người ngoài thì rất khó đến gần khu vực cấm địa sinh mệnh. Diệp Phàm không phải là truyền nhân thánh địa, nếu như không có biện pháp nào khác, chỉ dựa vào một tán tu như hắn thì không có cách nào đi tới những khu vực muốn tới được. Tiểu huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần không được đi đến chỗ đó. Ngay cả các đại thánh chủ, sau khi tiến vào thì cũng không thể vùng vẫy được. Điếm chủ Thạch Trai khuyên nhủ, Diệp Phàm cười một tiếng, nói, ta cũng không đi chịu chết, chỉ là muốn ở xa xem một chút. Nghe tiếng mỏ cổ Thái Sơ đã lâu, nhưng không thể thấy được, đúng là nỗi tiếc nuối của đời người. Điếm chủ cười nói, ta hiểu mà, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi như ngươi, muốn ở xa nhìn vào. Nhưng không hiểu vì sao đến lúc đó lại không tự chủ được mình, như bị ma chủ gọi về tiến sâu vào trong cấm địa. Hàng năm có rất nhiều người mất tích rồi đấy. Nói như vậy, có biện pháp đi tới mỏ cổ Thái Sơ thật sao? Diệp Phàm sáng mặt lên, tiểu đạo trưởng, ta khuyên ngươi đừng có đi mạo hiểm, lòng hiếu kỳ có thể hại chết người thật đấy. Điếm chủ thật tâm khuyên bảo, kính xin lão ca hỗ trợ, ta biết cân nhắc thế nào. Diệp Phàm cố ý muốn đi, đã như vậy, ngươi hãy đi tìm một người gọi là lão đao cầm, nhưng mà giá tiền không rẻ đâu, ngươi sẽ giật mình đó. Điếm chủ cung cấp tin tức thứ nhất như vậy cho Diệp Phàm. Sau đó Diệp Phàm đi qua đi lại tòa thành này một vòng, lúc đó mới hiểu lão đao cầm là người thế nào. Lão đao cầm là một tay đầu sỏ ở thành này, dĩ nhiên không phải là mấy tên cường hào ác bá trong người thường, mà chính là lưu manh trong tu sĩ. Người của lão ta ở khu vực này rất đông, chuyên săn đón các vụ làm ăn như áp tải nguyên thạch, thậm chí còn có cả ám sát. Lão đao cầm ở trong khu vực phía nam thành, nhưng mà đó chỉ là một căn nhà ngói có 5 phòng thấp bé mà thôi, thoạt nhìn có vẻ rất cũ nát. Lão ta không có chút phong phạm của một tay đầu sỏ, mà nhìn giống như một lão nông thì đúng hơn, khuôn mặt đầy nếp ngăn, bàn tay thô ráp bị chai. Lão ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tẩu thuốc ra rít một cái, không thể nhận biết được thu vi thâm sâu thế nào. Thật là quái dị, hàng năm đều có người đi chịu chết. Lão đao cầm lẩm bẩm nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phàm một cái, nói, chờ mấy ngày nữa đi, khi nào đủ một đội thì cùng đi luôn. Lão trưởng, những thứ trên này đều là việc làm ăn của lão ư? Diệp Phàm chú ý, nhìn thấy trên vách tường có không ít bố cáo. Ta là người biết an phận, không đi giết người bao giờ. Những thứ ngươi nhìn thấy là thư ủy thác. Ta chỉ là một người liên lạc ở giữa, sẽ có người khác đến chỗ ta tiếp nhận nhiệm vụ. Lão đao cầm lấy tẩu thuốc hút tiếp, rồi nói, nếu như ngươi muốn giết người, ta có thể liên lạc giúp cho ngươi, nhưng ta muốn hai thành thù lao. Diệp Phàm nhìn lướt qua một lần, bỗng nhiên nhướng mày lên, thật không ngờ trong những nhiệm vụ ở trên này, lại có nhiệm vụ liên quan đến hắn. Hắn nhặt một trang giấy màu vàng lên, hình ảnh ở trên rõ ràng là dung mạo của hắn. Nếu như có thể cung cấp đầu mối sẽ được 100 cân nguyên, đánh ngục sẽ được 500 cân nguyên, bắt sống sẽ được 1000 cân nguyên. Cái giá này cũng thật cao, xem ra người ra lệnh không tiếc tiền chút nào, bằng mọi giá phải bắt được hắn. Người ủy thác cũng không giấu giếm thân phận, trên đó viết một chữ thật to cơ. Ông bà cố nội mày. Tuy rằng Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị từ trước, nhưng thâm tâm vẫn nổi sóng một chút. Đã chạy trốn tới Bắc Vực rồi, nhưng Cơ Gia vẫn không muốn bỏ qua cho hắn, nên đã hạ tập sát lệnh. Hai, này, người của Diêu Quang Thánh Địa đã biết hắn tới Bắc Vực. Một thế gia hoang cổ như Cơ Gia không thể nào không biết được việc này. Hình như ta cũng từng nhìn thấy cái tập sát lệnh này ở một thành khác. Diệp Phàm thử dò xét. Lão Đao cầm rít một hơi thuốc, phun khói rồi nói, tên tiểu tử này chọc phải người không nên chọc, không sống lâu được đâu. Có không ít đệ tử trẻ tuổi của Cơ Gia đến đây, còn có vài người trẻ tuổi của Diêu Quang Thánh Địa nữa. Diệp Phàm không quan tâm nhiều lắm, lại xem những nhiệm vụ được ủy thác khác, không ngờ lại thấy mấy tờ giấy muốn giết chết hắn khác. Không chỉ có mấy đại cao thủ trẻ tuổi của Cơ Gia muốn truy sát hắn, mà còn có một tờ tập sát lệnh do chính đệ tử Diêu Quang Thánh Địa phát ra. Diệp Phàm học được đại hư không thuật, thiêu chết thái thượng trưởng lão Cơ Gia. Gia tộc này muốn truy sát hắn cũng không phải là việc bất ngờ gì. Nhưng hắn vốn không quen biết với các đệ tử Diêu Quang Thánh Địa, tại sao bọn họ lại làm thế? Hắn khẽ suy nghĩ một chút, liền nhớ tới Diêu Hy. Sợ rằng đây là mưu kế do nàng ta sắp đặt. Muốn truy sát ta sao? Ta cũng muốn xem thử bọn ngươi làm cách nào để bắt ta được. Diệp Phàm cười lạnh trong lòng. Hắn tu luyện Nguyên Thiên Thư, đã học được thuật pháp cải thiên hoán địa. Những người đệ tử kia muốn bắt hắn đúng là rất khó. Các cao thủ trẻ tuổi sao? Bản thân ta cũng muốn xem thử các ngươi mạnh đến đâu. Gần đây thực lực của Diệp Phàm không ngừng tăng lên. Nay thấy mấy tờ giấy này, lòng hắn khẽ động một chút, muốn tìm những người này để thử tài nghệ. Hắn không tin tất cả đệ tử của hai nhà này đều là những nhân vật như Cơ Hạo Nguyệt hay Diêu Quang Thánh Tử. Nếu chỉ là tu sĩ trẻ tuổi đạt đến cảnh giới tầng 2 hoặc tầng 3 bí cảnh đạo cung, hắn cảm thấy mình có thể chém chết bọn họ. Người tên Diệp Phàm này có thực lực thế nào? Tại sao có thể làm cho bọn họ phát động binh lực như thế? Diệp Phàm tùy ý hỏi. Nghe nói nửa năm trước hắn ta chỉ mới đạt đến bí cảnh Luân Hải. Thời gian ngắn ngủi như vậy, chắc không có thay đổi gì nhiều đâu. Lão Đao cầm phun ra một vòng khói, rồi lấy ánh mắt già nua nhìn hắn, nói, có hứng thú tiếp nhận ư? Ta chỉ lấy một phần rưỡi nhiệm vụ tiền thưởng này, còn dư bao nhiêu cho ngươi? Tốt, bần đạo nhận, xin hãy nói chi tiết tình huống lại cho ta. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm rời khỏi khu vực thành phía nam. Sao rồi tiểu đạo trưởng, không phải bị lão già độc ác kia chặt chém rồi chứ? Khi đi ngang qua thạch trai lúc đầu, lão điếm chủ nhiệt tình hỏi. Lão ta thu ta 50 cân nguyên, hai ngày sau lên đường. Diệp Phàm đáp, mặc dù giá tiền không rẻ, nhưng cũng không quá mắc. Điếm chủ nhân cơ hội giới thiệu, nói. Hay là ngươi mua mấy bộ quần áo làm bằng da đá nguyên đi. Đây là mấy lớp da được lấy từ các kỳ nguyên đó, có tác dụng trừ tà. Bỗng nhiên có tiếng dị thú gào thét, rồi có một đội nhân mã chạy vào trong thành. Đây là một đám người trẻ tuổi, tuy chỉ 20 mấy tuổi nhưng khí thế phi phàm. Người nào người nấy cũng cưỡi dị thú, chạy qua trên đường phố. Diệp Phàm vuốt cằm, hắn còn mới suy nghĩ đây. Không ngờ rằng lại thấy người của Cơ Gia nhanh đến như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn đi kiếm chuyện. Hai ngày sau, Diệp Phàm đi tới trước căn nhà cũ nát của lão Đao Cầm ở phía Nam Thành. Khi đến mới phát hiện ở đây đã có khoảng 10 mấy người chờ sẵn. Phần lớn là người trẻ tuổi. Nửa tháng rồi, số người cũng tương đối. Lão Đao Cầm ngậm tẩu thuốc, nói cho rõ ràng trước. Ta chỉ phụ trách dẫn đường, sinh tử tự to. Nếu như bị triệu hoán vào trong mỏ, ta không liên quan. Những người này đã sớm hiểu rõ quy củ, không có ai nhiều lời. Bọn họ còn thúc giục lên đường sớm. Cần gì phải làm vậy đây, một cái mỏ cổ thì có gì đẹp mắt. Vậy mà lại có không ít người đi vào mỗi năm. Lão Đao Cầm thì thầm. Có ít người không thích nghe lão nói thế, nên nói lại. Lão già, lão nói chuyện gì vui vui được không? Lão nói vậy giống như đang nguyền rủa chúng ta đi vào chỗ chết đấy. Được rồi, chúc chúng ta một đường xuôi gió. Lão Đao Cầm không nói thêm nữa. Việc dẫn đường đi là nhiệm vụ của lão. lão chưa bao giờ mượn tay người khác, từ trước đến nay luôn tự mình đảm nhiệm. Khi đi ra khỏi Nguyên Thành, Diệp Phàm lại thấy mấy người trẻ tuổi của Cơ gia. Bọn họ đang vội khống chế dị thú bay lên trời cao. Tuy chân của những dị thú kia không chạm đất, nhưng cuồng phong do chúng tạo ra lại làm cát bụi dưới đất tung bay. Mấy người đang muốn tiến vào mỏ cổ Thái Sơ trợn mắt lên nhìn. Có gì mà khoe khoang vậy? Các ngươi cho rằng thành này là hành cung của mình sao? Hừ, nhỏ giọng một chút đi. Ngươi có biết những người kia là ai không? Là người của Cơ gia đó, coi chừng có họa sát thân. Có mấy người trong đội nhân mã trợn mắt quay lại nhìn mấy lần. Một người trong đó nở nụ cười lạnh, nói, họa từ trong miệng mà ra, coi chừng cái miệng của mình. Bọn họ cũng không dừng lại, tiếp tục bay đi. Thật quá kiêu ngạo, thế gia hoang cổ giỏi lắm à. Có người không cam lòng, nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm nói nhỏ ở sau lưng. Lão Đao Cầm không hổ đã đi lại trên con đường này mấy chục năm. Lão dẫn đoàn người đi dọc theo một con đường, tránh được mấy khu nguyên của các thánh địa. Mọi người đi một chút rồi ngừng. Khoảng 10 ngày sau đi vào một sa mạc lớn không người nào biết. Lão Đao Cầm đã dẫn mọi người tới bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ. Từ đây đến khu vực Thái Sơ còn chưa được 1.000 dặm. Bọn họ đã đi tới bên ngoài cấm địa sinh mệnh trong truyền thuyết. Chỉ có thể đi tới 800 dặm nữa. Nếu còn đi xa hơn thì sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi tự lo cho mình đi. Đừng có làm gì dại dột. Cũng không nên nói lung tung. Lão Đao Cầm nghiệm giọng nhắc nhở. Nơi này không có vật gì, cả vùng đất đỏ ngầu như máu, từ xưa đến nay vẫn thế. Cát sỏi ở khắp nơi, thỉnh thoảng còn thấy vài ngọn núi đá đỏ như máu, nhìn qua còn tưởng là một bia mộ to lớn. Chỗ này thật quá hoang vu, cả một bóng ma cũng không thấy. Có người cảm thán, đừng nói lung tung. Lão Đao Cầm giận dữ mắng mỏ, có cần phải như vậy không? Không có gì thật mà. Thuận miệng nói vài câu thì sợ gì chứ. Một người trẻ tuổi bất mãn, cho rằng Lão Đao Cầm đã quá cẩn thận. Lão Đao Cầm không ngừng thì thầm, cũng không biết lão ta đang nói cái gì. Đồng thời lão ta bái lại về phía trước mấy cái. Lúc này lão ta mới giận dữ trừng mắt lên nhìn người kia. Quát, nếu như ngươi muốn chết thì cứ tự rời đi, đừng đi theo chúng ta nữa. Còn nếu vẫn đi theo ta, thì phải nghe theo ta toàn bộ. Lão Đao Cầm, lão quá đáng rồi đó. Chúng ta đã trả nguyên cho lão rồi, sao lão còn làm thái độ như vậy? Người trẻ tuổi kia không phục, lạnh giọng chất vấn. Ta có thể trả nguyên lại cho ngươi, sau đó một mình ngươi rời đi. Lão Đao Cầm lạnh nhạt đáp lại. Được rồi, bớt giận đi. Dù sao cũng gần đến rồi, bớt tranh cãi đi. Có người khuyên nhủ, Lão Đao Cầm lạnh lùng nói. Ta nói cho các ngươi biết, nếu còn ăn nói lung tung ở chỗ này thì chết người đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Những người bên cạnh cũng không tin lắm. Lão Đao Cầm hừ lạnh một tiếng, nói. 3 năm trước đây, cũng bởi vì trong đội có một người ăn nói không kiêng kỵ, kết quả là tự rước lấy họa. Cả đội 20 mấy người, cuối cùng chỉ còn mình ta và 2 người còn sống. Sao lại đáng sợ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Chết rồi ư? Có mấy người hơi nhát gan, cẩn thận hỏi thăm. Không có ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết lúc ấy hai mắt mọi người không thấy gì nữa, cũng không cảm giác được gì. Rồi có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc khôi phục được linh giác thì trên mặt đất chỉ có 20 mấy vũng máu. Lão Đao Cầm bình tĩnh nói. Đây là một mảnh đất trống trải, khắp nơi chỉ là một màu đỏ. Không thể nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Bỗng nhiên có cát bụi cuồn cuộn nổi lên. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, không tin tưởng lắm. Mà người trẻ tuổi kia càng không tin, cười nhạo nói, mọi người đều là tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ yên quỷ gì sao? Ta tin, chỉ cần không vào cấm địa sinh mệnh thì chắn chắn không có việc không tốt xảy ra. Phịch, Lão Đao Cầm ném một túi nguyên xuống đất, nói, ngươi đi đi, trả nguyên lại cho ngươi. Ngươi không thể đi cùng chúng ta nữa. Từ từ, mọi người đừng nói lung tung nữa. Chúng ta tiếp tục đi đi. Có người khuyên giải. Được rồi, ta không nói nữa. Được rồi chứ. Người trẻ tuổi kia thấy Lão Đao Cầm giận tái mặt như thế, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhớ kỹ, bất cứ ai cũng không được nói lung tung. Sắc mặt lão Đao cầm trầm xuống, cẩn trọng dặn dò. Đoàn người phi hành sát dưới mặt đất, tiếp tục đi tới phía trước. Mới đi được khoảng 100 dặm, bọn họ đã thấy vài cột đá to, vô cùng to lớn. Cũng không biết mấy cột đá này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng bây giờ vẫn đứng sừng sững nơi đó. Thỉnh thoảng còn thấy được vài nền nhà lớn, mỗi một khối đá làm nền dài đến vài thước, rất dày. Thật là kinh người. Đây là di tích gì? Nếu như ở đây có kiến trúc thì nó thật là bao la hùng vĩ. Chẳng lẽ đây là nhà của người khổng lồ sao? Có người giật mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 231, Hỏa Long Phần. Các ngươi nhìn xem, trên mấy cột đá này còn có vài bức đồ án, vẽ mấy sinh vật kỳ dị. Bọn sinh vật này thật dữ tợn, còn xấu xí hơn quỷ nữa. Sao ngươi lại nói lung tung nữa? Lão Đao cầm tức giận, trừng mắt nhìn người trẻ tuổi này. Điều này cũng không được nói sao? Người trẻ tuổi kia cũng tức giận lên. Ngươi phải biết là ngươi đang ở chỗ nào. Mỏ cổ Thái Sơ còn đáng sợ hơn những gì ngươi tưởng tượng nhiều. Lão Đao cầm giận dữ mắng mỏ, nói, 5 năm trước, ta đã từng tận mắt nhìn thấy 30 mấy tên tu sĩ chết oan chết uổng ngay trước khu di tích này, máu nhuộm cả Thái Sơ. Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác kinh hãi. Ta cũng không biết, nhưng từ xa nhìn lại, ta thấy những người đó bị bốc hơi, máu tươi bay lên trời như sương mù, rồi thân thể hóa thành bụi bay đi. Dường như lão Đao cầm vẫn còn sợ hãi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Những người khác nghe vậy cũng có chút sợ hãi. Lão Đao cầm hừ lạnh một tiếng, rồi tránh xa người trẻ tuổi kia ra, giống như đang tránh rắn độc vậy. Rõ ràng lão ta không muốn ở gần người trẻ tuổi này quá. Diệp Phàm thấy vậy liền đi theo sau lão Đao cầm, cũng tránh xa người đó, thả tin là có còn hơn tin không có. Mọi người lại đi tới thêm một đoạn nữa, từ đây cách khu vực biên giới Thái Sơ còn chưa đầy 100 dặm. Lão Đao cầm đi chậm lại, nói, ta đề nghị các ngươi không nên đi tới nữa, ở chỗ này bay lên cao rồi sử dụng thần thông nhìn một chút đi. Không phải còn hơn 100 dặm nữa sao, vẫn còn trong phạm vi an toàn mà, tại sao không đi tới? Lão trưởng, đi thêm vài chục dặm nữa đi, ở đây thì không nhìn thấy được gì cả. Lão Đao cầm đáp lại, khi đi thêm 50 dặm nữa, thấy càng lúc càng gần biên giới mỏ cổ Thái Sơ, dù nói gì thì lão ta cũng không đi nữa. Có đi tới vài chục dặm nữa cũng không có vấn đề. Ta còn muốn đào được mấy tảng đá ở ngay sát mỏ cổ Thái Sơ đây. Nếu như may mắn, có khi còn có thu hoạch lớn. Ngươi nói gì? Hai mắt lão Đao cầm trợn tròn, râu tóc dựng đứng lên như một con sư tử. Chẳng lẽ đã đến đây rồi, mà các ngươi không mang về mấy khối đá sao? Lỡ như bên trong có đồ thì lời to đó. Người trẻ tuổi kia nói. Lão Đao cầm không nói gì nữa, xoay người rời đi. Lão trưởng đừng đi, chúng ta còn cần lão dẫn đường. Những người khác khuyên nhủ, hắn sẽ hại chết mọi người. Sắc mặt lão Đao cầm trầm hẳn lại. Ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Lão Đao cầm, lão quá cẩn thận. Trong lòng người trẻ tuổi này vẫn rất tức giận, lúc này đã có chút không nhịn được. Cũng không biết từ khi nào mà gió lớn nổi lên, cát bụi đầy trời, tiếng gió từ đằng xa truyền đến. Làm sao có gió thổi rồi, mới vừa rồi còn có mặt trời ở trên cao mà. Một chút gió thì sợ gì, chúng ta là tu sĩ, đã là tu sĩ mà còn sợ gió sao? Ngươi có thể câm miệng được không? Lão Đao cầm tức giận nhìn người trẻ tuổi kia, sau đó sắc mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía trước. Cát bụi màu đỏ đầy trời, giống như có một làn sương máu nhàn nhạt từ xa đến gần, rồi từ từ bao phủ mọi người. Ào ào, tiếng gió giống như lệ quỷ đang khóc, vô cùng dọa người. Cát bụi đầy trời, sức gió càng lúc càng lớn, gió lốc màu đen. Sắc mặt lão Đao cầm thoáng cái đã đen hẳn đi. Một bóng đen to lớn từ đằng xa nhanh chóng tới gần, rồi tạo thành một lốc xoáy, giống như là có mây đen từ khắp 4 phương 8 hướng tụ tập lại. Hạt cát màu đỏ cũng bị cơn gió lốc màu đen đó át lấy, bị nhuộm thành màu đen. Giờ phút này, nơi nơi đều là màu đen. Đây là loại gió quỷ quái gì? Sao lại từ bốn phương tám hướng đến? Mọi người giật mình, cảm thấy bất an. Ào ào, gió lốc màu đen cuốn theo hạt cát trong sa mạc nháy mắt đã đến trước mắt. Cả một vùng đất biến thành màu đen. Cơn gió lốc ấy tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Bỗng nhiên có tiếng thét thảm thiết vang lên. Thân thể tên trẻ tuổi luôn tranh luận với lão đao cầm như bị lưỡi dao sắc bén mổ ra. Cả người nát bấy trong gió lốc màu đen, chỉ còn lại một vũng máu lớn. Ánh mắt Diệp Phàm ngay lúc ấy trở nên sắc bén. Hắn cảm thấy trong cơn gió lốc màu đen ấy có một khí tức kinh khủng. Tuy đã dùng thần niệm quan sát nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì. Mỗi một cơn gió lốc màu đen giống như một cái lỗ đen vũ trụ, có thể cắn nuốt toàn bộ mọi thứ trên thế gian. Lại có thêm một người bị gió lốc màu đen cuốn lấy. Hắn chỉ kịp hét thảm lên một tiếng. Đến lúc này thì Diệp Phàm sợ rồi. Không ngờ rằng cấm địa sinh mệnh lại đáng sợ như vậy. Chỉ cần sơ suất một chút là phải trả giá bằng sinh mạng ngay. Điều quan trọng nhất lúc này chính là bảo vệ tính mệnh của mình. Hắn vội vàng lấy tiểu đỉnh do vạn vật mẫu khí đúc thành thu mình vào. Rồi lại lấy tiếp ly hỏa thần lô thu đỉnh vào bên trong. Ào ào ào. Gió lốc màu đen giống như những thanh kiếm sắc bén. Bổ vào lên trên bách ly hỏa thần lô. Tạo nên những âm thanh rung trời. Một đạo ánh sáng vô cùng đẹp mắt chiếu ra. Lò lửa trong suốt lấp lánh phát sáng. Những đồ họa được khắc trên vách lò hơi sáng lên, phát ra ánh sáng và sức sống vô hạn. Tiếng phương hót vang lên, trong lúc mơ hồ, những con thần điểu hóa hình ra rồi bay múa xung quanh lò lửa này. Những con thần điểu ấy phát ra các ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt mạnh mẽ. Gió lốc màu đen rung động dữ dội, ảo tới cuốn lấy, lại có thêm mấy người nát bấy, hóa thành bụi bặm bay đi. Ầm, ầm. Những tiếng nổ rung trời vang lên, Diệp Phàm cảm giác giống như có một bàn chưởng khổng lồ đang vỗ mạnh lên trên lò lửa, mạnh đến nỗi hắn đang ở bên trong tiểu đỉnh cũng cảm thấy lực lượng kinh khủng. Đây mới là gió lốc màu đen thật sự sao? Tại sao lực đạo lại mạnh đến vậy? Hắn cảm thấy không thể nào tin nổi, nhưng cũng không dám mạo hiểm, chỉ còn cách trốn ở bên trong, mặc cho tiếng leng keng điếc tai ở bên ngoài. Trong thoáng chốc, dường như Diệp Phàm nghe được tiếng thở mạnh, rồi tiếng vang cất bước của một thân thể khổng lồ, cả vùng đất cũng vì thế mà nhẹ nhàng run rẩy. Chẳng lẽ bên trong gió lốc màu đen còn có sinh vật nào sao? Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng gió ở bên ngoài đã dừng, trời đất cũng bình tĩnh lại, hắn không còn nghe tiếng vang gì nữa. Diệp Phàm thu hồi tiểu đỉnh được tạo thành bởi vạn vật mẫu khí, hắn không muốn để người khác nhìn thấy. Nếu không, chắc chắn sẽ có phiền phức to. Sau đó hắn từ trong ly hỏa thần lô bay ra, đáp xuống mặt đất. Điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là lò lửa này vẫn không bị hư hao gì. Mặc dù bị sức gió đánh vào lồi lõm nhiều chỗ, nhưng nó đang từ từ khôi phục. Xem tốc độ này, không lâu nữa là nó sẽ phục hồi lại như cũ. Vũ khí này có cổ quái. Diệp Phàm biết đây chắc chắn không phải là Thái Dương thần lô chân chính. Bởi vì cả đại năng cũng có thể bị vũ khí cực đạo đánh chết. So với cái lò lửa này còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không thể nào bị đánh lõm vào như vậy. Xoẹt, ánh sáng chợt lóe lên, ly hỏa thần lô lại phục hồi như cũ. Năng lực bất diệt này của nó làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Sao một loại vũ khí lại có năng lực thần kỳ như vậy? Hắn cũng không biết cái lò lửa này có cấp bậc như thế nào. Lò lửa biến nhỏ lại còn khoảng một tấc như mảnh thủy tinh năm màu, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Phàm không thu hồi mà để nguyên trong lòng bàn tay. Trong khu vực nguy hiểm như thế này, hắn phải làm thế để phòng thân, lúc nào cũng có thể sử dụng được. Cảnh vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, cũng không biết hắn đã bị cơn gió lốc khi nãy cuốn tới nơi đâu. Đất đá lộn xộn, những hạt cát màu đỏ có ở khắp nơi. Hắn nhìn thấy ở xa xa có một thân ảnh đang đứng thẳng, lão đao cầm đang ngậm tẩu thuốc rít một cái, lông mày cau lại. Ngoài ra, còn có 7 người ngất xỉu trên mặt đất, bọn họ không bị gió lốc màu đen giết chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi, đưa mắt trông về phía xa, hắn thấy cảnh vật thật trống trải, vô cùng yên tĩnh. Đây là một bình nguyên lớn màu đỏ tươi, xung quanh còn có vài tảng đá lớn tô vẽ. Sợ rằng chúng ta đã tiến vào mỏ cổ Thái Sơ rồi. Lão Đao Cầm phun một vòng khói ra, nói. Không thể được. Diệp Phàm kinh hãi. Yên tâm, còn chưa vào trong thần mỏ đâu. Các nếp nhăn trên mặt Lão Đao Cầm nhăn lại. Lão ta đi tới đi lui vài bước rồi nói. Thật ra khu vực chúng ta gọi là cấm địa trong mỏ cổ Thái Sơ rất lớn, có thể rộng đến mấy trăm dặm cho đến vài ngàn dặm, chắc chúng ta đang ở trong cấm địa. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm nhíu mày. Bảy người ngất xỉu trên mặt đất đã tỉnh dậy, sắc mặt người nào người nấy cũng trắng bệch, cảm thấy rất sợ hãi. Ngay cả các đại thánh chủ cũng phải quy về đất đỏ, chẳng phải chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Một người vừa tỉnh dậy tuyệt vọng nói. Bọn họ đi thẳng vào trong mỏ cổ Thái Sơ, tất nhiên là có đi nhưng không có về. Mà ta nói rồi, khu vực này rất lớn, chúng ta còn chưa tiến vào trong khu vực trung tâm, có lẽ còn có đường sống. Lão Đao Cầm trầm ngâm nhìn về đường chân trời xa xôi. Có thật không? Tuy cơ hội xa vời, nhưng vẫn còn có chút hy vọng. Đã từng xảy ra chuyện như thế này, có ít người sống sót ra ngoài được. Gió lốc màu đen kia là gì? Diệp Phàm hỏi. Ta cũng không biết. Lão Đao Cầm lắc đầu, nói. Cấm địa này thường xuyên có những cơn gió đặc biệt. Gió lốc màu đen kia là loại ôn hòa nhất rồi. 9 người lên đường. Lão Đao Cầm dựa vào trực giác nhìn một phương hướng, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Lão trưởng, lão phải xem đúng đường rồi mới đi đó. Nếu có sai sót gì, chúng ta sẽ tiến thẳng vào trong mỏ cổ Thái Sơ. Một người may mắn còn sống cảm thấy sợ, vội vàng nói. Lão Đao Cầm không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù không phải đang đứng trong thần mỏ thật, nhưng bọn hắn cũng không dám phi hành. Có rất nhiều truyền thuyết nói về thần mỏ ở trong mỏ cổ Thái Sơ, nghe nói rằng không được phi hành ở đấy, nếu như có người làm trái, chắc chắn sẽ bị chết. Khi đi được 10 dặm, ở phía trước xuất hiện một khe rãnh khổng lồ, kéo dài khoảng mấy dặm. Diệp Phàm nhíu mày, sau khi cẩn thận quan sát xong, hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn không ngờ rằng địa thế ở nơi đây lại hoàn toàn giống với một loại địa thế được ghi lại trong Nguyên Thiên Thư. Đừng có đi xuống. Hắn thấy một người tu sĩ thử đi tới khe rãnh thăm dò, nhìn xuống dưới. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đã chậm. Người tu sĩ đứng ở cạnh khe rãnh đó, chỉ trong nháy mắt mà máu trong người bị bốc hơi đi. Hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng lao vào trong khe rãnh, thân thể thì bị hóa thành cho bụi. Tại sao có thể như vậy? Những người khác quá sợ hãi, vội vàng tránh lui ra sau, mặt không còn chút máu. Người kia chỉ đi tới phía trước cách bọn hắn mấy bước, thoáng cái đã biến thành cho bụi. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, thật sự làm cho người ta phải run sợ. Ngay cả Lão Đao Cầm cũng biến sắc, tuy lão đã cảm ứng được có nguy hiểm, nhưng cũng không ngờ lại kinh khủng như thế. Đây đúng là mảnh đất ma quỷ. Sống lưng Diệp Phàm lạnh buốt đi. Cấm địa này thật sự quá kinh khủng, hoàn toàn vượt khỏi mọi tưởng tượng của hắn. Nơi này còn cách xa thần mỏ, cũng không phải là khu vực trung tâm, nhưng đã gặp phải địa thế trong truyền thuyết như vậy, làm cho hắn phải nổi cả da gà. Khe rãnh khổng lồ này kéo dài và cứng cáp. Nếu như cẩn thận quan sát thì ngươi sẽ thấy nó giống như một con rồng đang nằm xổm, trông rất giống, hoàn toàn có thể làm giả được. Cái này giống như là có một con rồng khổng lồ đã ngủ say ở đây nhiều năm, làm cho cả vùng đất sụp xuống rồi tạo thành khe rãnh như vậy. Trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại, đây chính là đất Đại Hung, cũng chính là Hỏa Long Phần trong truyền thuyết, là nơi mảnh đất để chôn cất loài rồng. Diệp Phàm từng cẩn thận suy nghĩ những câu chữ đó, cũng không biết ý nghĩa của từ Hỏa Long Phần là chôn cất chân long hay là chôn cất long mạch. Hắn còn chưa hiểu được điều này, những câu chữ này quá tối nghĩa. Theo Nguyên Thiên Thư, bên trong Hỏa Long Phần có thần nguyên, thậm chí còn là bảo vật trong nguyên. Nhưng Nguyên Thiên Thư lại nghiêm nghị cảnh báo, nếu như gặp phải Hỏa Long Phần thì phải tránh đi ngay, trừ khi vạn bất đắc dĩ, chứ tuyệt đối không được mở ra. Nếu không, chắc chắn sẽ có tai họa ngập trời. Rốt cuộc mỏ cổ Thái Sơ là một nơi như thế nào? Diệp Phàm không thể bình tĩnh được, có cảm giác tâm tình lúc này như sóng biển đang gào thét. Còn đang ở bên ngoài khu vực trung tâm mà đã gặp phải địa thế như vậy, hắn không thể nào tưởng tượng nổi chung quanh mỏ cổ sẽ có địa thế như thế nào nữa. Chúng ta hãy đi vòng qua, không nên đến gần khe rãnh khổng lồ này. Hắn cẩn trọng nhắc nhở. Không sai, đây là một vùng đất chết người. Ta có cảm giác dù thực lực có mạnh đến đâu, nhưng đi vào bên trong cũng chỉ có con đường chết. Lão Đao Cầm gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tỏ vẻ đồng ý. Tám người nhất trí đi vòng qua khe rãnh ở ngay vị trí đầu rồng. Bọn họ đi dọc theo mấy dặm, rốt cuộc đã đến được vị trí đầu rồng. Quả nhiên trông rất sống động, giống như có một con rồng đang nằm ngay dưới đất thật vậy. Lão Đao Cầm cau mày, linh giác nhạy bén sinh ra đã có làm cho lão sợ hết hồn hết vía. Không tốt, mau lùi lại, mau rời khỏi nơi này. Diệp Phàm cảm thấy cả lông tơ của mình cũng dựng đứng lên. Ở ngay phía trước đầu rồng có một cái hồ rất nhỏ, chu vi khoảng vài chục trượng, nhưng hồ nước lại có màu đỏ lòm như máu, làm cho người ta phải kinh sợ. Dù là người thường nhìn thấy, chắc chắn cũng phải giật mình. Đây là một cấm địa hoang vu không có một ngọn cỏ, đáng lẽ không có nguồn nước mới đúng, nhưng tại sao lại có một cái hồ như vậy? Nhưng cái hồ này trong mắt Diệp Phàm lại không hề tầm thường, hắn cảm thấy lạnh cả người. Hỏa Long Phần đã rất kinh khủng rồi, nhưng bây giờ lại có thêm cái hồ này nữa, nơi đây tuyệt đối là đại hung trong đại hung. Dựa theo những gì Nguyên Thiên Thư ghi lại, đây chính là Long Diệp huyết, cực kỳ hiếm thấy, bên trong có huyết thần nguyên, nhưng không nên tới gần nó, sờ vào chắn chắn sẽ chết. Đã có Hỏa Long Phần, nay lại thêm Long Diệp huyết, hai địa thế này lại ở chung một chỗ, nếu như dẫn động nó, cho dù ngươi là thần vương đại thành thì cũng khó thoát được một kiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, nguyên khóa người không muốn dẫm vào vết xe đổ như những người đi trước. Mọi người không ai bảo ai nhanh chóng lùi lại, một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Sau khi lùi ra xa mấy trăm mét, tám người liền quay đầu nhìn lại. Càng nhìn càng thấy ghê rợn, từng đám khói màu đỏ tươi như máu rờn rợn bốc lên, như nước mắt của các oan hồn nơi đây. Cả hồ nhỏ nhiều lắm cũng chỉ rộng mười mấy trượng, nhưng nguyên nước hồ là một màu đỏ chết chóc làm ai ai cũng thấy khó thở. Cái hồ ấy giống như một cái hố đen sâu thẳm, có thể cắn nuốt cả trời đất. Đây là cái hồ gì vậy? Sao lại đáng sợ thế? Một người trong đám run bần bật, cũng không phải do hắn nhát gan, mà vì bầu không khí nơi đây thật sự quá quái dị. Hồ máu đáng sợ trước mặt làm người ta không thể khống chế được thân thể, cứ run lên liên tục. Sau khi rời xa một đoạn khỏi vùng đất chết chóc Hỏa Long Phần và Long Điệp huyết, tám người đứng ở một vị trí khá cao nhìn lại, đều thấy một hình ảnh khó mà tin nổi. Tổng thể khe rãnh hợp với hồ máu kia liền tạo ra một hình tượng làm chấn động mọi người. Đây là một con rồng đang ho ra máu a. Tại sao lại có địa thế kỳ lạ như vậy? Một người sợ hãi kêu lên, mồ hôi lạnh trên người tuôn ra. Sao lại giống đến vậy? Cứ y như là tác phẩm được bàn tay ma quỷ làm nên. Ngọn núi vẫn thế, khe nứt như là được mở ra một cách tỉ mỉ chính xác. Rõ ràng không phải do tự nhiên hình thành. Mấy người tu sĩ đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy một địa thế như vậy, cả người bọn hắn sững sờ ra, lại thêm mấy phần sợ hãi. Diệp Phàm ngửa mặt lên nhìn sắc trời, mặt trời đang khuất bóng về phía tây, ánh sáng chiều tà đang dần dần biến mất. Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, sắc mặt liền khẽ biến, hét lớn, mau lùi lại. Nguyên Thiên Thư có ghi lại, vào lúc ngày đêm hoán đổi, đó cũng là lúc Hỏa Long Phần và Long Điệp huyết nguy hiểm nhất. Những người khác thấy Diệp Phàm như vậy đều hoảng hồn, lui nhanh về phía sau. Vừa chạy được mấy dặm, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất. Màn đêm chuẩn bị buông xuống, một âm thanh trầm lạnh làm người ta run sợ vang lên. Cái khe rãnh kia bỗng rung động, nước dưới hồ máu sôi trào rồi lao ra khỏi mặt đất, xông thẳng lên giữa không trung. Đám người may mắn sống sót có tu vi không giống nhau, người có tu vi thấp nhất bị bỏ lại ở phía sau cách xa đến một dặm. Bỗng nhiên hắn ta gào lên một tiếng thảm thiết. Bảy người quay đầu nhìn lại, tận mắt thấy tên đó đang phi hành giữa không trung, liền bị một cỗ lực lượng thần bí giữ chặt không thể cử động, rồi lôi thẳng hắn vào trong hồ máu. Cả một chút bọt nước cũng không hiện lên, cứ thế mà biến mất. Những người kia thấy thế sợ đến nỗi hồn phách muốn thất tán, không dám phi hành nữa mà cắm đầu chạy như điên, đuổi theo Diệp Phàm và lão Đao Cầm đang gần biến mất cuối chân trời. Mãi đến khi cách xa mười mấy dặm, Diệp Phàm mới dừng lại. Sáu người còn lại cũng từ từ phía sau chạy đến. Ai nấy đều nổi cả gân máu lên, không phải do mệt mỏi, mà do sợ hãi quá độ dẫn đến như thế. Nếu cho ta được lựa chọn lần nữa, chắc chắn ta sẽ không đi vào nơi quỷ quái này. Dù có trả một ngọn núi nguyên, ta cũng không cần. Một tên tu sĩ trẻ tuổi không kìm được khóc nức nở. Những người khác ai ai cũng có nỗi niềm riêng, sắc mặt trắng bệch, da vẻ có hối hận cũng đã muộn rồi. Cấm địa Thái Sơ này cũng thật kỳ lạ. Vị trí này còn cách thần mỏ khá xa, lại xuất hiện một hung địa như vậy. Vừa rồi nếu không kịp để ý mà tiến lên, chỉ sợ chúng ta đã chết hết rồi. Một người run giọng nói. Đó là địa thế đại hung chân long thổ máu, sắc mặt lão Đao Cầm ngưng trọng. Lão trượng cũng nghe nói qua sao? Trong lòng Diệp Phàm rất kinh ngạc nhưng bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh. Ta thấy tiểu tử còn hiểu rõ hơn ta. Nếu lúc nãy không nhờ ngươi kịp thời cảnh báo, sợ rằng không còn ai trong chúng ta còn sống đâu. Lão Đao Cầm nhìn hắn nói. Ta cũng chỉ linh cảm được nguy hiểm, chứ không biết thật sự đó là nơi như thế nào. Lão có thể nói rõ cho mọi người cùng biết hay không? Diệp Phàm dò hỏi. Chuyện này ta cũng không biết nhiều, chỉ là đã từng nghe nói qua. Lão Đao Cầm lắc đầu, nói. Cũng không biết chuyện xảy ra từ khi nào, có lẽ đến từ 7, 8 vạn năm trước, thậm chí còn hơn cả vạn năm. Vào năm đó, có người từng dựng nên một địa thế như vậy ở Bắc Vực, đã làm chết không biết bao nhiêu người, rất nhiều người là những nhân vật uy chấn thiên hạ. Cuối cùng, phải chờ đến khi một vị nguyên thiên sư xuất thế, hắn ta mới tìm ra cách phá giải loại địa thế này, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ đắt. Suýt nữa hắn ta đã mất mạng, mà cũng không được nửa năm, vị nguyên thiên sư đó đã mất tích không ai biết. Cố gắng phá tan địa thế này, không lẽ trong đó có đồ vật gì chân quý sao? Một tu sĩ rất nhạy cảm phát hiện ra. Dĩ nhiên, nếu không sao lại có nhiều người đi chịu chết như vậy? Lão Đao Cầm cũng chỉ nói đến đó, sau đó không nói thêm gì nữa. Trong lòng Diệp Phàm thở dài, Hỏa Long Phần và Long Điệp Huyết đều sản sinh ra thần nguyên. Ít nhất là có hai khối, nhưng hắn không có cách nào lấy được, vì địa thế quá nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn thăm dò cảm thấy được thần nguyên, nếu sau này có thực lực cường đại, lại hiểu được toàn bộ nguyên thiên thư, có lẽ sẽ thử xâm nhập nơi này xem. Hiện tại hắn chỉ có thể kiềm chế, có thể sống sót rời khỏi nơi này đã là may mắn lắm rồi. Sắc trời mờ mờ, bảy người chậm rãi di chuyển. Dù thự lực bọn họ không kém, nhưng cũng không dám đi nhanh. Tất cả đều dán mắt nhìn khắp bốn phương, cẩn thận quan sát địa thế, lo sợ chỉ cần nhầm một bước chân là bước vào tuyệt địa. Vì nếu đã có địa thế như Hỏa Long Phần và Long Điệp Huyết, chắc chắn trong khu vực mỏ cổ này còn những địa thế quỷ dị khác. Lão Đao Cầm, lão chắc chắn đây là hướng đi ra bên ngoài ư? Sao ta cảm giác chúng ta đang đi về hướng của thần mỏ? Một tên tu sĩ nước nước lo sợ. Ánh sáng mặt trời đã biến mất từ lâu, sắc trời đen kịt, không thấy một vì sao trong đêm. Trên mặt đất hoang vu cô quạnh màu đỏ thẫm có từng lớp sương mù bao phủ lượn lờ, làm cho người ta không phân biệt được phương hướng. Lão Đao Cầm cũng nhíu mày, càng đi càng không định hướng được. Nơi này như một vùng đất mê mang, không khí vô cùng trầm lắng, đất đá màu hồng trải rộng khắp nơi làm cho bầu không khí có chút quỷ dị. Lúc bước đi, gót chân của họ dẫm lên những viên đá, tạo nên những tiếng vang truyền đi rất xa trong bóng đêm u tĩnh trống trải này. Bảy người không dám khinh thường, vội vàng không dám để chân chạm đất, lo sợ sẽ kinh động tới vật gì. Bởi vì truyền thuyết liên quan tới mỏ cổ Thái Sơ thực sự rất nhiều. Đi thêm nửa giờ nữa, bọn họ hoàn toàn mất đi cảm nhận về phương hướng, như đang bước vào một mê cung vĩ đại. Sắc trời càng lúc càng tối. Ban đầu sương mù còn hơi nhạt, nhưng lúc sau lại trở nên dày đặc, có đưa tay ra phía trước cũng không thấy rõ năm ngón tay. Ta cảm thấy chúng ta không nên đi tiếp nữa. Một tu sĩ dừng chân lại, trong lòng lo lắng, nói, ta luôn cảm thấy phương hướng không đúng. Ta cũng có cảm giác này, nhìn cảnh vật không giống đường đi ra bên ngoài. Một người khác nói theo, trong mắt toát ra sự sợ hãi, nói, Nếu thực sự chúng ta đang đi về phía mỏ cổ Thái Sơ, có gặp phải bất trắc thì đúng là kêu trời trời không biết kêu, gọi đất đất chẳng hay đó. Mọi người cũng cảm thấy lo lắng, nếu như bị mất phương hướng, cũng coi như không tìm được đường về, xem như đã bỏ nửa cái mạng trong cấm địa Thái Sơ này. Lão Đao Cầm im lặng hồi lâu, sau đó thở dài nói, không đi tiếp cũng không được. Nếu đứng yên, ta sợ sẽ có chuyện xảy ra.